Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1053, tiểu đội mới gặp gỡ hình thức ban đầu. Dọc theo lục địa phi hành, Tần Phong bốn người tiểu đội dọc theo đường đi hữu thuyết hữu tiếu, rất mau tiến vào một mảnh quần sơn trong. Trong núi là loài chim thiên hà. Dọc theo đường đi, đám người gặp các loại các dạng người chim, cùng mọi người trong tưởng tượng bất đồng. Loại này tung hoành ở trên bầu trời sinh vật, sinh tồn cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, cho nên phần lớn loài chim thuộc về tính cách tương đối hung tàn cái kia một loại. Keng, ngài phát hiện liệp ưng thung lũng. Phi hành không bao lâu, bốn người tiểu đội liền đi tới một chỗ phong cảnh như tranh vẽ sơn cốc. Bốn chu thương núi kỳ tuấn, cây cỏ mọc rậm rạp. Thu, thu, thu, đột nhiên, một hồi, từng cái bầy dồn dập tiếng chim hót vang lên. Chợt bầu trời tối sầm lại, chỉ thấy khắp nơi trên đỉnh núi, thổi qua tới một mảnh to lớn, mây đen. Những thứ này, không phải chân chính, mây đen, mà là từng nhóm một hung tàn liệp ưng. Liệp ưng, bầu trời vương giả, lục địa động vật sát thủ, độc lang một dạng tồn tại. Nhưng mà, những thứ này liệp ưng, dĩ nhiên hàng ngàn hàng vạn hội tụ vào một chỗ. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy. Mâu quang vi ngưng, Tần Phong kiểm tra một hồi, những thứ này to lớn liệp ưng, từng cái thực lực ít nhất cũng là cửu giai chủ thần, thậm chí trong đó có không ít nửa bước nhất giai tồn tại. Chủ nhân, khiến cho Ba Hào tới bảo vệ ngươi đi. Có chút hơi mập cá voi nương lập tức hét lớn một tiếng, chắn thiếu nữ linh trước mặt, mở miệng phun ra một đạo kinh thiên sóng lớn, cuốn hết về phía ưng đàn. Hoa lạp lạp, một đạo sóng lớn xuống phía dưới, ưng quần lập khắc tứ phân ngũ liệt, liệp cánh dính vào nước biển, tốc độ cũng lập tức chợt giảm. Hải kinh thần quyền, chợt cá voi nương nhảy lên một cái, vọt vào ưng bầy nội bộ, giơ tay lên chính là một quyền. Quả đấm của nàng trên không trung vô hạn phóng đại, tung hoành trăm mét, một quyền các loại đánh vào ưng đàn bên trên. Hoa lạp lạp, trong khoảnh khắc, trên trăm đầu liệp ưng bị đánh chết, từ không trung rơi xuống. Cái này mập nha đầu, thực lực càng ngày càng cường hoành. Tần Phong mỉm cười, mấy ngày này, thiếu nữ linh không chỉ có phục chế hàng tỷ kỹ năng, còn nghĩ những kỹ năng này lấy bên ngoài tinh lọc, tiến hành thay đổi, khiến cho lột xác trở thành càng cường đại hơn kỹ năng. Cũng đem các loại thay đổi sau kỹ năng, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Tần Phong cùng ba vị đồng bọn. Mà ở ba vị tai thú nương bên trong, cá voi nương, không thể nghi ngờ là chăm chỉ nhất một cái kia. Hơn nữa, chủ yếu là học tập cận chiến tanker loại kỹ năng. Lúc này, cá voi nương sở lộ ra thực lực đã xa xa mạnh hơn trước đây. Hanh, nho nhỏ liệp ưng, cho các ngươi biết một chút về ta Hai Hào thực lực a. Hồ điệp nương cũng thân ảnh lóe lên, xông về ưng đàn, cùng cá voi nương bất đồng. Hồ điệp nương từ đầu nơi đó học tập đại lượng thích khách hệ kỹ năng, cái này cũng cực kỳ phù hợp nàng tàn nhẫn, âm nhu tính cách. Răng rác, răng rác, răng rác, hồ điệp nương linh động bay qua, chùy hủy trong tay huy vũ không ngừng, thoạt nhìn tư thế yêu mỹ cực kỳ. Mà ở phía sau của nàng, từng cái liệp ưng thi thể từ trên trời giáng xuống. Hai Hào, Ba Hào, hai cái này tai thú nương liền dây dưa ở hơn vạn liệp ưng đại quân. Nhìn một màn này khung cảnh chiến đấu, Tần Phong cũng không khỏi gật đầu. Linh cái này hai đồng bạn, tuy là tính cách khác nhau, một cái thành thật, một cái tàn nhẫn, nhưng có một điểm giống nhau, chính là đối với Linh cực kỳ trung tâm. Lúc này, dù cho hai người bị ưng đàn cắn ra một thân vết thương, cũng ra sức chém giết, không thối lui chút nào. Chỉ dụ a, đại thủy liệu thuật. Lúc này, cá heo nương hai tay giơ qua đầu vai, từng đạo dòng sông phụt ra mà ra, tràn hướng phía trước cá voi nương, hồ điệp nương, ở nước chảy dưới tác dụng, hai vị tay thú nương thương thế trên người rất nhanh tiêu trừ. Chiến lực cũng trong nháy mắt tăng cường không ít. Ân, cá heo nương, chủ yếu từ đầu nơi đó, học tập trị liệu, phụ trợ loại kỹ năng. Bây giờ, cũng là trong đội ngũ toàn chức vú em. Nàng có thể ai tính cách, cũng vô cùng thích hợp nghề nghiệp này. Thời gian đưa đẩy, chiến đấu so với trong tưởng tượng tới chắc chờ. Nhưng ở ba cái tay thú nương cộng đồng ngăn địch dưới, Ưng Ngạn cũng rốt cục dần dần bị tiêu diệt hầu như không còn. Thu, thu, thu, mắt thấy chiến đấu liền muốn kết thúc. Trong lúc bất chợt, một hồi mãnh liệt tiếng chim hót từ chân trời xa xa truyền đến. Chợt, liền thấy chân trời một mảnh đen kịt, liệp ưng bay tới. Số lượng, sợ rằng có gần 10 vạn nhiều. Chứng kiến chi này che khuất bầu trời ưng đàn, ba vị tay thú nương hoàn toàn che mắt. Lấy các nàng thực lực bây giờ, sợ rằng còn vô lực đối phó một chi khổng lồ như thế ưng đàn. Hô, trong lúc bất chợt, ở ưng đàn bên trong, bay ra một chỉ rực triển nghìn mét, vũ một, hai tóc trắng như tuyết khổng lồ liệp ưng chi vương Marie thần vị, nửa bước lục giai, miêu tả, liệp ưng thung lũng chủ nhân, hàng tỷ liệp ưng vương giả. Ưng vương tốc độ phi hành cực nhanh, đập cánh mấy cái, liền bay đến tiểu đội trước mặt, chợt một cái biến thân, cự đại yêu mỹ liệp ưng chi vương, liền hoa chân một chỉ đỉnh đầu liệp ưng cái mũ cao gầy thiếu nữ. Thiếu nữ trên cao nhìn xuống, nhìn Tần Phong, Linh cùng ba vị tay thú nương, nói rằng, các người đắc tội một vị cường đại ưng vương, như vậy, các ngươi tuyển trạch như thế nào hướng ưng vương tạ tội đâu? P.S. Ngày hôm nay một càng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.